Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, một cái cùng hai cái không có khác nhau. Kèm theo một đạo hắc mang lóe ra ra, cái này hắc long tộc đệ tử thiên tài hắc nhàn vân từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà nện ở Lâm Hiên trước đó đứng vị trí. Ầm ầm một thanh âm vang lên, cho đập ầm ầm ra một thật lớn hố sâu. Hắc sắc khí lãng hướng bốn phía cuộn sạch đi. Cũng may Lâm Hiên tính cảnh giác 10 phần, nhanh chóng thì cho né tránh. Nhưng xem kinh khủng này công kích, hiển nhiên đối phương muốn mạng hắn, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Lâm Hiên đối với hắn xuất hiện, hiển nhiên bên trong vùng rừng rậm này, cũng không chỉ hắn đơn độc một người. Phỏng chừng sẽ có không ít người ở bên trong này. Lúc này cuối cùng chạm mặt, phải nói cái này Hắc Long tộc đệ tử là cố ý tới bắt ở Lâm Hiên, mà không phải vô tình gặp được. Hắc Long tộc đệ tử, xem ra các ngươi thật đúng là không muốn buông tha ta à. Lâm Hiên nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thí hồn côn, chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến. Đối phương chính là linh đan kỳ đỉnh phong cấp bậc đệ tử, thực lực tương đương kinh người. Bỏ qua ngươi, Hắc Nhàn Vân vẫy vẫy nắm đấm, hắn híp mắt nhìn Lâm Hiên. Hắn không ngờ tới công kích mình thất bại, giết thiếu chủ của chúng ta. Ngươi cho rằng Long Vương sẽ đơn giản bỏ qua ngươi? Vậy không cần lời thừa như vậy nhiều, đánh nhanh thắng nhanh a. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nắm chặt thí hồn côn liền hướng Hắc Nhàn Vân vị trí tiến lên. Dưới chân ra sức đạp một cái, cuồn cuộn nổi lên một trận hỏa diễm liền hướng nhào tới trước đi tới. Trong sát na thí hồn côn thượng hồn chữ nhanh chóng bị hào quang màu đỏ bị đổ đầy, lực lượng tăng phúc bị đốt, cực điểm thốn mang hắn không nói nhảm nhiều lắm, vung lên thí hồn côn liền hướng thì Hắc Nhàn Vân trên thân đâm đi tới. Vì tránh cho tiếng lớn hơn thế, cho nên hắn chỉ có thể dùng tương đối ổn thỏa chiêu thức, có thể đem tất cả lực lượng quán chú ở một chút, hung hăng ở trên người đối phương dẫn bạo ra. Hắc Nhàn Vân hơi hiểu được Lâm Hiên lực lượng, cho nên không dám khinh thường, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể nguyên lực màu đen, toàn thân hắc sắc long lân nhô ra, triệt để che đắp lên trên người. Phệ Long hồn Hắc Nhàn Vân bàn tay hiện ra ánh sáng màu đen đến, trong cơ thể nguyên lực màu đen dốc hết ra, hướng xông lại Lâm Hiên cái bọc đi, đem Lâm Hiên có khả năng chạy thoát phương vị đều cho triệt để khóa cắt đứt. Lại là này có thể xâm nhập trong cơ thể công kích sao? Nhưng đối với ta là vô dụng. Lâm Hiên trong tay thí hồn côn nhẹ nhàng lắc một cái, rót đầy màu đỏ hồn chữ, lần thứ hai bị hào quang màu u lam sở tràn ngập. Trong chớp mắt u lan thánh hỏa bọc lại ngay ngắn thí hồn côn. Phốc thử, thí hồn côn hung hăng đâm vào tràn lên trong mây đen, đụng vào chỗ hắc vân đều bị triệt để đông lại, sau đó bị hắn dễ dàng xuyên qua. Ở ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn cũng đã giết Hắc Nhàn Vân trước mặt. Hồng lam song trọng quang mang hung hăng hướng bộ ngực hắn hung hăng một chút. Khủng bố cảm giác nguy cơ từ Hắc Nhàn Vân nội tâm tuôn ra. Hắn vẫn luôn đánh giá cao đợi Lâm Hiên lực lượng, đã là lấy sức mạnh lớn nhất đi công kích Lâm Hiên. Nhưng là bị cái này U Lan Thánh Hỏa đơn giản đông lại, dễ dàng miểu phá. Phệ hồn chảo Hắc Nhàn Vân rít gào một tiếng, tiếng rồng ngâm từ trong cổ họng tuôn ra. Tay trái trong nháy mắt hóa thành thật lớn hắc sắc long chảo, hướng nghênh đón công kích nắm tới. Cứng rắn long chảo đủ để có thể thần khí cấp đừng độ cứng. Hành Lâm Hiên trong mắt lộ ra chiêu tức ánh mắt, lấy nhục thân đến ngăn trở công kích mình, nhất định chính là muốn chết. Hai người nặng nề mà đụng nhau, lực lượng kinh khủng ở văn lộ tăng phúc phía dưới, tầng tầng chồng chất, cộng thêm huyết mạch trong cơ thể lực trực tiếp bạo tạc đi ra. Cao tới nghìn vạn lần cân lực tụ tập ở côn ở giữa hung hăng điểm ở Hắc Nhàn Vân trên tay. Nét oanh lực lượng kinh khủng đem Hắc Nhàn Vân cho đánh bay ra ngoài. Hắn thả ra ngoài hắc vân bị đánh tán một mảnh, người bay ngược ra, trực tiếp đụng vào những thứ kia nghênh đón ngô đồng thụ quái thượng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ngô đồng thụ quái chưa từng đánh tới, đã bị Hắc Nhàn Vân cứng rắn thân thể cho đập lên, đều bắt bọn nó đụng đoạn vài khỏa mới dừng lại. Hắc Nhàn Vân thân thể cứng rắn như thần khí, phối hợp Lâm Hiên công kích, quả thực giống như là xuất ra đi tràn ngập bạo tạc tính chất công kích. Đơn giản chớp nhoáng giết hết những thứ này uẩn đan kỳ cấp bậc ngô đồng thụ quái rất bình thường. Khái khái, Hắc Nhàn Vân miễn cưỡng đứng lên, ho ra vài hớp máu đen, không dám tin nhìn phía xa Lâm Hiên. Bản thân liều mình công kích, cùng Lâm Hiên chống lại sau khi, căn bản là gặp sư phụ, lực lượng hoàn toàn theo không kịp, tuyệt đối nghịch thiên lực lượng, trực tiếp đem hắn long chảo cho chấn vỡ xuống, long lân đều bị chấn nát, mặt trên còn đầy nhất tầng xương lạnh, nhanh chóng hướng cánh tay hắn bên trong chui vào, lạnh lẽo đến xương cảm giác chui vào cốt tủy, tay trái phế bỏ sau, Hắc Nhàn Vân sầm mặt lại. Chỉ một chiêu liền đem bản thân tay trái phế bỏ đi. Cái kia lực lượng kinh khủng. Hiện tại đều cảm giác được tim đập nhanh không gì sánh được. Nếu như điểm ở bộ ngực mình thượng, tuyệt đối không có nửa cái mạng. Hắn đi theo đến, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Nhưng vẫn là kiên cường đứng lên. Không hổ là có thể đánh bại thiếu chủ nhân loại. Lực lượng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Điểm ấy là chúng ta sơ sẩy, Hắc Nhàn Vân trầm mặt. Hắn đã biết lấy bản thân đơn độc lực là không có khả năng đánh bại Lâm Hiên. Cầm cái này cây trường côn nhân loại, để cho hắn cảm giác là như vậy sợ hãi. Chủ yếu nhất là bản thân chiêu thức đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Há, vẫn có thể đứng lên sao? Lâm Hiên nhìn hắn vẫy vẫy trường côn, tiếp theo lạnh lùng nói. Vậy bây giờ nên chấm dứt. Ta cũng không có như vậy nhiều thời gian với ngươi lãng phí. Hắn lại là nhẹ nhàng vung côn, hướng Hắc Nhàn Vân trên thân bắt chuyện đi. Hồng lam song sắc quang mang đan vào, hóa thành một điểm rực rỡ đi phía trước xuyên qua đi. Đến mức đem mặt đất đều cho vạch ra một đạo thật sâu vết. Khi hắn chuẩn bị đánh tới đồng thời, một đạo hắc mang đột nhiên từ bên cạnh trong rừng rậm phụt ra ra. Hướng hắn thẳng tắp xuyên qua mà tới. Lâm Hiên không chút do dự hóa điểm vì suý, nhanh chóng hướng cái này bắn ra đến hắc quang đóng sầm đi. Oanh đạo này hắc mang đơn giản bị hắn một côn cho đánh sơ xác. Nhưng hắc mang này giống như là xa vậy, nhanh chóng hướng thí hồn côn thượng quấn quanh, nhưng bị hắn nhẹ nhàng lắc một cái. Thí hồn côn trên thân, hồn chữ bị lam quang sở đổ đầy. Hùng một tiếng, U Lan Thánh Hỏa bộc phát ra. Đem cái này quấn lên đến hắc mang cho đông lại. Sau đó hóa thành băng cặn bã rơi xuống đất. Lại nhiều người sao? Lâm Hiên lườm mắt một cái. Công kích này chỉ là nghĩ ngăn chặn hắn mà thôi. Khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện lại là một gã hắc long tộc đệ tử đứng ở Hắc Nhàn Vân bên người. Nhanh chóng cho Hắc Nhàn Vân uy một viên đan dược, khôi phục thương thế. Ngươi tới được quá muộn. Hắc Nhàn Vân đối với mình đồng bạn cười nhạt nói. Là có chút muộn, cánh rừng rậm này hơi lớn bất quá là nên chấm dứt. Đen dỗi rãnh gió quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên, trong nụ cười tràn ngập tự tin. Tựa hồ hai người thống nhất sau, là có thể đơn giản chế trụ Lâm Hiên. Lâm Hiên đối với bọn họ có chút ý vị thâm trường nụ cười cũng không thèm để ý. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên côn, cười nói, một cái cùng hai cái, không có cái gì khác nhau. Nếu như liền hai người đều đánh không lại nói. Vậy hắn mấy năm nay công toi hỗn. Là muốn ngăn chặn hắn mà thôi. Khi hắn quay đầu nhìn lại lúc. Phát hiện lại là một gã hắc long tộc đệ tử đứng ở Hắc Nhàn Vân bên người. Nhanh chóng cho Hắc Nhàn Vân uy một viên đan dược. Khôi phục thương thế. Người tới được quá muộn. Hắc Nhàn Vân đối với mình đồng bạn cười nhạt nói. Là có chút muộn. Cánh rừng rậm này hơi lớn bất quá là nên chấm dứt. Đen dỗi rãnh gió quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Trong nụ cười tràn ngập tự tin. Tựa hồ hai người thống nhất sau. Là có thể đơn giản chế trụ Lâm Hiên. Lâm Hiên đối với bọn họ có chút ý vị thâm trường nụ cười cũng không thèm để ý. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên côn. Cười nói. Một cái cùng hai cái. Không có cái gì khác nhau. Nếu như liền hai người đều đánh không lại nói. Vậy hắn mấy năm nay công toi hỗn. Convert by. King Killer. Hết chương.